Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với tập 1, bộ truyện Hôm nay tôi bị ép sống lại của tác giả A Từ Cô Nương. Truyện được diễn đọc tại kênh Audio cho người lười. Chương 1. Cố Nhung nằm mơ thấy mình đã chết. Cậu chết trên đường tới bệnh viện, một chậu hoa từ trên trời rơi xuống, nện vào phần gáy khi cậu đang đứng trước trạm dừng xe bus, một phát chết luôn, đầu bị rơi ra, lăn 3 vòng trên đất mới dừng lại. Vào khoảnh khắc ý thức biến mất, Cố Nhung cũng tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Cậu bật dậy khỏi giường thở hổn hển, hai bên thái dương đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp, bên tai cũng phát ra từng tiếng ù ù to tướng. Cố Nhung nhịn không được giơ tay lên vỗ vào tai mình, một là để làm dịu cơn ù tai, hai là để chứng minh mình còn sống, không phải là ảo giác sau khi chết. Nam sinh đang mặc đồng phục giường đối diện, nghe thấy tiếng động từ giường Cố Nhung, thò đầu ra khỏi áo thun, hỏi han quan tâm cậu, "Nhị Nhung, cậu làm sao vậy? Gặp ác mộng nên bị đau đầu à?" Nam sinh đứng bên cạnh cũng đang mặc quần áo nghe vậy thì chạy đến sút vào chân cậu ta một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, "Lương thiếu, đừng gọi Cố Nhung là Nhị Nhung, Cố Nhung nghe xong sẽ buồn đấy." Lương thiếu nghe vậy thì mở lớn mắt, xoa tóc vài cái xấu hổ cười xin lỗi Cố Nhung, "À, xin lỗi nhé Cố Nhung, tớ quên mất." Nhị Nhung là nhũ danh đầu tiên của Cố Nhung, từ nhỏ Cố Nhung đã cảm thấy cái tên này quá ẻo lả, nghe như tên con gái vậy, cho nên không thích nghe người khác gọi cậu như thế. Nhưng khi vừa mới tới trường, mẹ cậu nhân lúc đi mua nước đã gặp 3 đứa bạn cùng phòng, nói với bọn họ tên cậu là Nhung trong lông Nhung, nhũ danh là gì, đừng có nhớ nhầm, cũng đừng viết sai. Thế là đám bạn cùng phòng đều gọi nhũ danh của cậu như cố tình trêu chọc, Cố Nhung cũng vì thế mà tức giận mấy lần, trước đây còn suýt nữa cãi nhau to với bọn họ mới chịu đổi giọng, nhưng thói quen khó sửa, sửa được một lát lại chứng nào tật nấy. Lý Minh Học thấy Cố Nhung chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch bèn hỏi cậu, "Cố Nhung, cậu không sao chứ? Trông sắc mặt cậu kém quá, có phải khó chịu ở đâu không?" Lương Thiếu cũng cảm thấy sắc mặt Cố Nhung rất kém, tiếp lời Lý Minh Học nói, "Sáng nay chỉ có một tiết học lúc 10 rưỡi, hay là cậu cứ ở lại ký túc xá nghỉ ngơi đi Cố Nhung, chừng nào điểm danh bọn tớ sẽ gọi cậu." Cố Nhung còn chưa tỉnh lại khỏi nỗi ám ảnh khi bị chậu hoa nện đứt đầu kia, yểu xìu không đáp lại câu hỏi của bạn cùng phòng, chỉ dụi dụi mắt, lẩm bẩm nhỏ giọng thều thào, "Tớ phải đi đổi tên." Lý Minh Học và Lương Thiếu đã quen với việc Cố Nhung hay lẩm bẩm, bởi vì tính Cố Nhung vốn đã vậy, rất ít nói, càng không thích cười, thỉnh thoảng bạn có gọi tên cậu, cậu cũng chỉ im lặng nhìn vào bạn, nếu bạn không lên tiếng trước, vậy cũng đừng mong Cố Nhung sẽ nói gì. Đúng lúc này, cửa ký túc xá bỗng nhiên bị đẩy ra, một nam sinh cao lớn đi từ ngoài vào, hắn chỉ mặc một chiếc áo may ô màu đen, lấy khăn lông choàng trên cổ lau mồ hôi, cánh tay cường tráng vì động tác vân tay mà kéo căng phần cơ bắp cong cong. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Nhung vẫn mặc đồ ngủ nằm trên giường, cười nói như trêu ngươi, "Hừ, mấy giờ rồi, sao bé Nhung còn nằm trên giường thế kia?" Thật ra khuôn mặt của thanh niên kia hơi thiên hướng lạnh lùng, mũi cao mắt sâu, môi mỏng mày kiếm, lúc không cười sẽ khiến người ta cảm nhận được sự uy hiếp người sống trở lại gần, thoạt trông rất khó dây vào. Cố Nhung không muốn cãi nhau với hắn, nhưng không chịu nổi mấy lời cà khịa thiếu đánh của tên này. Thế là Cố Nhung chừng thanh niên kia một cái, đôi môi xinh đẹp hơi dầu lên, bắt đầu thực hiện nghi thức với bạn cùng phòng, gọi cái con mẹ mày. Thanh niên bị cậu mắng cũng không nổi giận, đi đến phía trước bàn Cố Nhung, vì để trả thù mà thò túi bánh quy vị soda đặt trên bàn bắt đầu ăn, lúng búng nói, vừa đi hít đất 100 lần, mệt chết mất, "Bé Nhung, tôi ăn một gói bánh quy của cậu nhé." Bé Nhung chính là một nhũ danh khác của Cố Nhung, mà Cố Nhung lại càng không thích nghe người ta gọi cậu là Bé Nhung hơn cả Nhị Nhung. Cho nên khi Lý Minh Học và Lương Thiếu gọi Cố Nhung là Nhị Nhung, cậu còn có thể chịu đựng không tức giận, nhưng Thẩm Thu Kích lại như đang cố ý muốn đối nghịch với cậu. Không, Cố Nhung cảm thấy Thẩm Thu Kích đang đối nghịch cậu, ngày nào cũng gọi cậu là Bé Nhung. Cho nên đối với cả phòng ký túc xá số 419, Cố Nhung chỉ biết cãi nhau với Thẩm Thu Kích, giường của hai người gần nhau, có thể đối đầu mà ngủ thế kia thì đúng là tiêu chuẩn của đối thủ một mất một còn. Ban đầu Lý Minh Học và Lương Thiếu muốn đi ra ngoài, kết quả lại thấy Thẩm Thu Kích vừa đi tập thể dục buổi sáng về đã định cãi nhau với Cố Nhung, vội vàng đi can, nhỏ giọng nói với Thẩm Thu Kích, "Anh Thẩm, cậu đừng có gọi là Bé Nhung nữa, hôm nay Nhị Nhung không được khỏe, cậu đừng làm cậu ấy giận." Thẩm Thu Kích nhìn về phía Lý Minh Học, nhíu mày nói, "Lý Minh Học, cậu cũng gọi cậu ta là Nhị Nhung còn gì?" Lý Minh Học, ba chấm. Thẩm Thu Kích cười nắc nẻ, đứng trước mặt Lý Minh Học và Cố Nhung cởi áo ra, rồi đi về phía phòng tắm. Lý Minh Học hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Cố Nhung trên giường. "Xin lỗi cậu, tớ không cố ý đâu Cố Nhung, tớ gọi quen rồi nên hơi khó sửa miệng. Có Thẩm Thu Kích ở đó, Cố Nhung làm gì còn tâm trạng nào để đi giận Lý Minh Học chứ?" Cậu từ từ leo xuống giường, lấy giấy nghỉ phép ra khỏi ngăn kéo đưa cho Lý Minh Học, nhờ cậu ta và Lương Thiếu nói với giảng viên giúp cậu. Chờ Lương Thiếu và Lý Minh Học ra ngoài rồi, Rốt cuộc Cố Nhung cũng không nhịn được nữa, vội vàng chống lấy cái ghế bên cạnh mới có thể đứng vững, hít một hơi để giảm cơn đau ở mông. Nửa bên mông trái của cậu rất đau. Tạm thời còn chưa biết chuyện như thế nào, nhưng nó đau đến mức cậu chịu không nổi, cho nên mới xin nghỉ để đến viện khám. Thẩm Thu Kích còn đang tắm rửa, Cố Nhung lời gặp mặt hắn, đến bồn nước đánh răng rửa mặt xong thì thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài, chạy ra khỏi ký túc xá mới lôi căn cước công dân ra khỏi túi quần mình. Chữ Nhung vốn đã làm bạn với cậu 18 năm, nay lại biến thành chữ Vanh. Đây là thẻ căn cước mới mà nửa tháng trước cậu đã đến đồn công an để đổi tên làm lại. Những chuyện sau đó đúng là quái dị. Căn cước công dân mới tới tay, Cố Nhung bắt đầu gặp xui liên tục. Từ nhỏ khi Cố Nhung ra khỏi nhà đều đi xe do tài xế nhà mình lái, hoặc là tự mình lái, mà khi cậu đi học đại học, có ra ngoài cũng chỉ có thể gọi xe. Nghe đó đến cục cảnh sát lấy thẻ căn cước, vừa lên xe chưa đến 2 giây đã nghe thấy 4 tiếng bùm, tất cả 4 cái lốp xe lập tức nổ tung. Chuyện nổ bánh xe không phải là hiếm thấy, nhưng nổ 4 cái một lúc, còn đang ở trên đường phẳng thì đúng là có 102. Cố Nhung hết cách, đành phải đổi sang xe khác. Nhưng về sau cậu gọi 3 chiếc liên tiếp, tài xế đều gọi điện bảo hoặc kẹt xe hoặc chết máy, hủy luôn đơn đặt hàng. Rốt cuộc cũng ngồi lên được chiếc thứ tư, nhưng chạy được đến cổng bệnh viện thì lại nổ lốp. Cố Nhung bất đắc dĩ chỉ có thể đứng trước cổng bệnh viện chờ xe bus, nhưng xe bus đông người quá. Cố Nhung không tìm được chỗ ngồi thì thôi đi, trên đường về còn bị một tên háo sắc nhéo mông một cái. Cố Nhung quay người định bảo tên háo sắc kia dừng lại, vừa quay đầu đã thấy gã đang nhìn cậu chằm chằm, trên mặt đều là sợ hãi. Còn hét lớn một tiếng cực kỳ thảm thiết, tan nát cõi lòng, cứ như đứa bị lưu manh đùa giỡn là gã mới đúng, dọa người ngồi trong xe sợ hết hồn. Lúc này xe bus cũng vừa đến trạm, gã lưu manh kia lộn nhào bỏ chạy, Cố Nhung đuổi theo không kịp. Cố Nhung không bắt được tên lưu manh kia thì tức gần chết. Kết quả sau khi cậu về ký túc xá, nơi bị tên háo sắc ngu xuẩn kia bóp bắt đầu đau nhức. Cố Nhung chạy đến phòng tắm trộm dùng gương soi xem, phát hiện hơn nửa phần mông bên trái của cậu sưng lên như một cái bánh bao cỡ lớn, thoạt trông rất đáng sợ. Cố Nhung lập tức xin giáo viên phụ đạo được nghỉ để đến bệnh viện xem rốt cuộc mông mình bị gì. Ai ngờ lần này vẫn không gọi được xe. Cố Nhung định ngồi xe bus tiếp, nhưng trên đường đến trạm xe bus, Cố Nhung nhìn qua tòa nhà cao tầng bên tay trái mình, phát hiện tất cả nơi này giống với cảnh trong mộng của cậu như đúc. Trong mơ, cậu bị chậu hoa nện đứt đầu. Tuy rằng chẳng qua đây cũng chỉ là mơ, nhưng mơ thế này cũng xui xẻo hết biết. Cố Nhung nhíu mày thả chậm bước chân, do dự mãi vẫn quyết định tiếp tục gọi taxi. Lúc này không có vấn đề gì nữa, trên đường không kẹt xe, không chết máy, sau khi lên xe cũng không bị nổ lốp. Sau khi Cố Nhung bước vào, tài xế quay đầu nhìn cậu một cái, xác nhận thông tin đơn hàng, xin hỏi có phải là khách hàng có đuôi số 4321 không? Cậu đến bệnh viện thành phố đúng không? Vâng. Cố Nhung vội điều chỉnh tư thế ngồi, cẩn thận không để phần mông sưng lên bị đè xuống. Tài xế quay người lại, dặn dò cậu, được, xin hãy thắt chặt dây an toàn. Chiếc xe con màu trắng từ từ chạy ra khỏi trường học đến ngã ba, đi đến đường lớn, Cố Nhung nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tối qua cơn ác mộng kia khiến cậu ngủ không ngon giấc, bây giờ hơi buồn ngủ. Nhưng mà đi được nửa đường rồi, Cố Nhung đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, trái tim lại đập thật nhanh như có người bóp lấy cổ mình, không cho mình thở. Cố Nhung che ngực mở to mắt, lại cảm thấy có một bóng ma đang lao nhanh tới gần cậu ngay ở cửa sổ bên phải. Cậu bị dọa giật nảy mình. Sau khi định thần xem xét lại mới phát hiện người tới là một bác gái lạ mặt. Bác gái kia chạy đến bên cửa sổ xe cố gõ cửa sổ, một lúc khép lúc mở, nhưng cửa sổ xe đóng rất chặt. Cố Nhung phải căng mắt lên nhìn khẩu hình của bà mới hiểu được bác gái này đang nói, cẩn thận, mau ra đây. Ra cái gì? Đây là đâu? Hơn nữa sao xe dừng mất rồi? Cố Nhung dụi dụi mắt ngồi thẳng người lên định hỏi tài xế. Ai ngờ ngước mắt lên lại không thấy tài xế đâu. Tài xế bỏ cả cậu lẫn cái xe này bên đường rồi. Cố Nhung vừa ngước mặt đã thấy một cái bóng khổng lồ lao nhanh về phía mình. Bóng ma kia chính là đầu của một chiếc xe trộn bê tông. Tài xế lái xe trộn bê tông ngồi ở ghế lái trừng lớn mắt. Sự sợ hãi trong mắt là thật. Nhưng Cố Nhung nhìn vào đôi mắt gã lại thấy có điều gì đó khó nói nên lời. Nhưng cơn va đập dữ dội cũng khiến Cố Nhung không có nhiều thời gian suy nghĩ. Xe trộn bê tông cỡ lớn rít gào lao đến. Mãi tới khi xe của gã đè cho cậu đang ngồi trong taxi thành một tờ giấy mỏng đẫm máu. Trong khoảnh khắc chết đi. Cố Nhung đột nhiên nhớ lại khi mình còn là đứa trẻ 7, 8 tuổi, vì tên mà bị bạn bè chế giễu là như đứa con gái, khóc lóc về nhà tìm mẹ đòi đổi tên, kết quả lại khiến mẹ cậu khó xử. Muốn nghe theo lời con mình, nhưng lại sợ con mình chết yểu. Từ trước tới nay Cố Nhung vẫn nhớ khi cậu trốn phía sau cửa, nghe thầy bói kia và bố mẹ nói chuyện, ông thầy bói đó lắc đầu thở dài rồi nói một câu. Mệnh của con trai nhà các người cứng quá, phải đặt cái tên mềm hơn, bằng không sẽ chết sớm. nhưng cho dù đã sửa lại tên rồi, cậu vẫn cứ chết sớm đấy thôi. Hết chương 1. Chuyện Hôm nay tôi bị ép sống lại được diễn đọc trên kênh Audio cho người lười. Chương 2. Cố Nhung chết trẻ, nhưng hình như cậu có thể chết đi sống lại. Nhưng nếu so với việc bị bổn hoa nện đứt đầu, Cố Nhung vẫn cảm thấy bị xe trộn bê tông đè cho chết bẹp dí còn kinh khủng hơn. Mà cảm giác từ một người bị ép mỏng như tờ giấy biến thành người hoàn chỉnh cũng không ổn lắm. Cậu hồn hển sợ hãi bật khỏi giường, lại bởi vì choáng váng, cả người rét run mà suýt nữa nằm xuống lại. Chờ đến lúc cậu vén mớ tóc bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm ra sau tai, Cố Nhung mới thoát ra khỏi cảm giác đau đớn khi bị xe cắn thành tờ giấy. Nhị Nhung, cậu sao vậy? Gặp ác mộng nên đau đầu à? Lương Thiếu vừa lồng áo sơ mi vào hơi nhíu mày, quan tâm hỏi thăm thanh niên đang nằm co ro thở hổn hển trên giường. Da của cậu trắng như viên ngọc tinh xảo, mà lúc này lại vì sợ hãi mà mất đi màu máu bình thường, cứ như mớ tuyết mới rơi vậy. Câu này vừa mới dứt, cậu ta đã bị người đeo kính gọng vàng tên Lý Minh Học bên cạnh thúc cùi trò một cái. Lương Thiếu, đừng gọi Cố Nhung là Nhị Nhung, Cố Nhung nghe được sẽ buồn đấy. À, xin lỗi nhé Cố Nhung, tớ lại quên mất. Cố Nhung trợn tròn mắt, nhìn hình ảnh quen thuộc rõ ràng vừa xảy ra cách đây một tiếng đồng hồ, đối mặt với lời quan tâm hỏi han của hai người, cổ họng Cố Nhung ngần ngợn, đôi môi khép mở, ngạc nhiên đến mức nói không ra lời. Bởi vì Lương Thiếu và Lý Minh Học đã nói như vậy, rõ ràng cậu đã từng nghe một lần rồi. Bây giờ cậu như đang lặp lại chuyện đã từng xảy ra hàng ngày vậy. Nếu đúng như Cố Nhung đoán, vậy thì 2 phút sau Thẩm Thu Kích đẩy cửa vào, nói mấy lời cà khịa đã hoàn toàn chứng minh suy đoán của Cố Nhung là đúng. Hừ, mấy giờ rồi, sao bé Nhung còn nằm trên giường thế kia? Người bạn cùng phòng mà Cố Nhung ghét cay ghét đắng kia nở nụ cười xuất hiện, còn nửa khiêu khích nửa thân mật gọi tên nhũ của cậu. Hành vi ghê tởm này khiến khuôn mặt vì lạnh lùng mà tỏ ra xa cách, nhưng cũng được xưng là đẹp trai thâm thúy lọt vào mắt Cố Nhung, thì chỉ còn có khuôn mặt đáng ghét đang gọi bậy. Nhưng lúc này Cố Nhung chẳng còn sức đâu mà mắng hắn nữa, bởi vì trước khi Thẩm Thu Kích lên tiếng, cậu đã biết thanh niên kia muốn nói gì rồi. Cho nên Cố Nhung chỉ chăm chú nắm chặt góc chăn, ngồi đơ trên giường. Ký ức sau cùng của cậu là cảnh tượng cậu bị xe trộn bê tông đè chết. Cái đó không giống đang mơ. Dường như cơn đau khi xương cốt toàn thân bị đè nát vẫn còn quanh quẩn trên người cậu, đau đến mức cậu run bần bật. Ba người bạn cùng phòng nhìn Cố Nhung đang ngồi im trên giường, cảm thấy cậu không bình thường chút nào. Vì tính Cố Nhung lạnh nhạt, lại rất sĩ diện, cho nên cậu không bao giờ thừa nhận mấy chuyện như bị ác mộng làm tỉnh giấc được. Nhưng Thẩm Thu Kích vẫn luôn khắc khẩu với cậu lại chực chực 2 tiếng. Cố Nhung làm như không nghe thấy gì, cũng không phản ứng lại. Tình huống này đúng là quái đản, khiến cho Thẩm Thu Kích cũng buồn bực, không đi thó bánh như trong trí nhớ của Cố Nhung nữa, mà quay lại hỏi Lý Minh Học. Lý Minh Học, cậu ta bị bệnh à? Mà Cố Nhung cũng đã bình tĩnh lại sau cơn bất thường, lập tức nhíu mày mắng, Thẩm Thu Kích, đang sủa gì đấy? Ha, bệnh đâu mà bệnh, còn đang khỏe như vâm thế kia. Vừa hít đất 100 cái, mệt chết mất, bé Nhung, tôi ăn một gói bánh quy của cậu nhé. Thẩm Thu Kích cười suy một tiếng, sau đó cúi đầu thó bánh bích quy trên bàn Cố Nhung. Thật ra trước đây Thẩm Thu Kích ăn không ít bánh quy của Cố Nhung, tuy là ăn vụng, nhưng mỗi lần như thế Thẩm Thu Kích đều nói với Cố Nhung rồi mới ăn. Đương nhiên Cố Nhung có đồng ý hay không cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Nhưng bây giờ khi Cố Nhung thấy hắn, mặc dù vẫn không tỉnh táo lắm, lại không muốn câu chuyện đi đúng hướng như một tiếng trước, cho nên sau khi Cố Nhung vịn mép thang đi xuống, chuyện đầu tiên làm là cướp gói bánh quy trong tay Thẩm Thu Kích về. Cau mày nghiêm túc nói, không cho cậu ăn. Thẩm Thu Kích cười lạnh, cướp lại số bánh quy kia, còn cố ý mở túi bánh trước mặt Cố Nhung, tôi cứ ăn đấy. Không được ăn. Cố Nhung nhào lên giữ lấy tay Thẩm Thu Kích không cho ăn. Kết quả Thẩm Thu Kích cũng nhíu mày, trông còn hơi ấm ức, nhìn Cố Nhung rồi nói, hầy, trước kia bé Nhung toàn cho tôi ăn mà, sao hôm nay lại không cho nữa? Cố Nhung trừng mắt với hắn, đé mắt vì tức giận mà lóe tia lửa, cậu làm gì vậy? Làm phúc phải tội à? Ừ, không sao hết, dù sao mặt tôi cũng dày. Lúc này Thẩm Thu Kích không thèm nhìn cậu, sau khi nói xong lập tức lấy một miếng bánh quy ra khỏi túi, làm bộ muốn cắn. Cố Nhung cũng giằng co với hắn, cản tay hắn không cho ăn. Chỉ là bình thường Cố Nhung trông rất mảnh mai, eo nhỏ chân thon, người cũng không có tí thịt nào. Bàn chuyện sức mạnh thì đâu phải là đối thủ của Thẩm Thu Kích ngày nào cũng tập thể dục. Dù có tức tới mức thở hổn hển cũng chỉ có thể mang khuôn mặt lạnh lùng, bày vẻ người đẹp muốn mắng người. Thẩm Thu Kích, cậu là đồ vô liêm sỉ. Thẩm Thu Kích đúng là vô liêm sỉ thật, cắn một miếng bánh quy soda xong lại tỏ ý bất đắc dĩ. Đưa bánh quy cho Cố Nhung, được rồi, vậy tôi trả cho cậu. Bé Nhung đừng dỗi. Cậu cắn nó rồi. Tôi không lấy nữa. Thanh niên đẩy tay hắn ra, mặt đỏ bừng vì tức, hai vệt hồng hiện lên gò má trắng nõn. Khuôn mặt của cậu Thiên về vẻ đẹp mềm mại, tuy lúc cau mày tức giận trông hơi cao ngạo, nhưng lại khiến người ta không thấy vẻ tức giận đâu, mà thường ngày cậu luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, rất ít để lộ cảm xúc, cho nên khi gương mặt này xuất hiện biểu cảm khác thường nào đó, mới có thể khiến người khác không thể nào rời mắt. Thẩm Thu Kít nhìn đôi mắt trừng to của cậu, cắn chỗ bánh quy còn lại rôm rốp để trả đũa. Cậu xem này, tôi trả lại cho cậu mà cậu không lấy đấy nhé. Lương Thiếu và Lý Minh Học ôm sách, im lặng nhìn hai người đứng cạnh giường. Cuối cùng Lương Thiếu nhịn không được, hỏi Lý Minh Học bên cạnh, lão Lý này, có thật hai người bọn họ đang cãi nhau không? Nếu là cãi nhau thật, sao lại trẻ con như vậy? Đánh nhau một trận không phải xong ngay sao? Ai mà biết, hai người bọn họ thích liếc mắt đưa tình cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, sắp vào học rồi, đi mau. Lý Minh Học lấy giấy nghỉ phép của Cố Nhung, rời khỏi phòng ngủ với Lương Thiếu trước. Cố Nhung cũng không muốn mình còn chưa tới bệnh viện đã bị Thẩm Thu Kích chọc cho tức chết, cũng không trì hoãn nữa, mặc bừa một bộ quần áo rồi chạy ra khỏi trường. Nhưng vừa rời khỏi cửa, bước chân vội vã của cậu đã thả chậm lại. Cố Nhung ngẩng đầu, nhìn con đường rộng lớn thoáng đãng phía trước, nhưng trong lòng không khỏi sợ hãi. Lúc ở trong ký túc xá cậu cãi nhau với Thẩm Thu Kích thì không thấy căng thẳng sợ hãi, thậm chí còn rất thư thả, bởi vì cậu biết lúc cậu ở trong ký túc xá chắc chắn sẽ không sao. Nhưng vừa ra khỏi cổng trường học nhất định sẽ gặp chuyện. Cậu nhớ lại cảnh tượng trước khi mình bị đè bẹp dí kia. Lúc ấy cậu thấy biểu cảm trên mặt tài xế lái xe trộn bê tông kia rất kỳ lạ, bởi vì sự sợ hãi của tài xế như không phải là vì sắp xảy ra tai nạn xe, mà là xuất phát từ phía sau cậu. Vị trí chống người ở ghế sau, cứ như ở đó không phải ghế chống, mà là có một sự tồn tại quỷ dị khiến người ta phải sợ hãi vậy. Nhưng bây giờ cậu cũng đã kỳ quái lắm rồi, vậy mà cậu vẫn không chết. Cố Nhung cúi đầu nhìn tay mình, mở ra nắm lại mấy lần, còn đưa ngón tay lại gần cổ tay thon mảnh. Cậu đang bắt mạch cho mình xem thử còn sống không, nhưng dù Cố Nhung có làm như thế nào, cậu đều không thể tự cho mình một lời giải thích hợp lý và một đáp án được. Hay là cứ tới bệnh viện trước rồi nói sau. Cố Nhung thầm nghĩ. Về phần đi như thế nào, Cố Nhung đã không còn trông chờ vào xe bus hay taxi nữa. Cậu có muốn đi cũng chỉ có thể đi bộ. Ai mà biết ngồi vào mấy phương tiện giao thông kia thì có chuyện gì xảy ra nữa không? Quãng đường từ trường học đến bệnh viện cũng không xa. Xem như phải đi nhiều nhất nửa tiếng là đến. Nhưng Cố Nhung phải mất 5 tiếng mới tới bệnh viện. Bởi vì cậu sợ. Suốt quãng đường đi, Cố Nhung đều vô cùng cẩn thận, cậu đã phải ngẩng đầu nhìn xem có người ném đồ từ trên cao xuống không, lại phải để ý xem xung quanh có con xe nào đột nhiên mất lái mà lao về phía cậu hay không, cho nên chờ tới lúc cậu đi đến bệnh viện thì đã là 1 giờ trưa, là lúc bệnh viện tan làm. Nhưng Cố Nhung không vội, cậu cảm thấy an toàn là trên hết, dù sao chiều nay bác sĩ không phải không đi làm, chờ chút là được rồi. Cố Nhung tìm cái ghế chống ngoài cửa khoa ngồi xuống, định ngồi đây vừa nghỉ vừa chờ, nhân tiện sắp xếp lại những chuyện xảy ra gần đây. Mỗi lần chết đi kia rốt cuộc là nằm mơ hay là thật? Nói là mơ thì bọn chúng quá chân thật. Nói không phải mơ, vậy sao cậu lại phải ngồi đây? Đúng là khiến người ta nghĩ mãi mà không thông. Mà cũng không biết vì sao, trong lòng Cố Nhung cảm thấy hơi bất an, cứ như ở trong bệnh viện cũng không an toàn vậy. Nhưng ở bệnh viện này thì xảy ra chuyện gì được? Cố Nhung lắc đầu, rất muốn thuyết phục mình chỉ là buồn lo vô cớ. Nhưng cậu lại không khống chế nổi, vừa xoa mông để làm dịu cơn đau, vừa quay đầu len lén đánh giá bốn phía. Lần đánh giá này đúng là khiến Cố Nhung tìm ra vấn đề. Bệnh nhân chờ khám vào giờ trưa ở bệnh viện khá ít, phía bên khoa ngoại chỉ có 2 người. Cậu và người đàn ông ngồi phía bên trái trên hàng ghế dài phía trước. Người đàn ông kia trông khoảng 40 tuổi, da hơi ngăm đen, nếp nhăn nơi khóe mắt để lộ sự tang thương, cứ như là một người làm việc nặng nhọc đã lâu. Lúc này cơ thể ông ta hơi run rẩy, hai tay cắm trong chiếc túi nơi hông áo, thái dương rỉ mồ hôi, làm chuyện giống hệt Cố Nhung. Dò xét bốn phía, ông ta nhìn xong thì hơi quay đầu, đối diện với ánh mắt của Cố Nhung nhìn về phía mình. Kết quả sau mấy giây ngẩn ngơ, cảm xúc bối rối, do dự trong mắt thoáng cái biến thành giận dữ và căm hận. Chúng mày nhìn gì mà nhìn? Ông ta hỏi Cố Nhung, trong giọng nói hung dữ lại mang theo chút căng thẳng khó hiểu. Nhưng người đàn ông nói tiếng phổ thông không chuẩn, nhiều chỗ còn mang theo tiếng địa phương khó hiểu, cho nên Cố Nhung không nghe được nhiều. Cậu nhìn qua người đàn ông, lông mày cau lại, đáy mắt tràn ngập sự khó hiểu. Người đàn ông lại trợn mắt đứng bật dậy, đi thẳng đến chỗ Cố Nhung, tơ máu trong mắt ông ta dày đặc, nếu nhìn thoáng qua sẽ tưởng đó là một đôi mắt đỏ. Còn nghiêm giọng quát, nói hai chúng mày đấy, chúng mày đang nhìn gì thế? Hai người chúng mày. Cố Nhung nhìn xung quanh, lại không tìm được người thứ ba trong miệng gã đàn ông ở đâu, rõ ràng ở đây chỉ có hai bọn họ thôi mà. Chú bị làm sao thế? Tôi không thấy gì cả. Cố Nhung thấy người đàn ông như đang nổi điên cũng sợ hãi, không khỏi đứng dậy khoát tay nhỏ giọng giải thích. Sợ người đàn ông này bỗng làm gì mình. Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến. Không biết vì sao người đàn ông lại mềm giọng đi, nhưng con mắt vằn vện tia máu vẫn nhìn chằm chằm Cố Nhung. Sao? Cô nói cô nhìn thấy gì? Cố Nhung lại càng sợ hơn, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Hỏi ông ta, tôi thấy gì ư? Tôi có thấy gì đâu. Mày im đi, cô ta nói mày thấy, chắc chắn là mày thấy. Người đàn ông điên cuồng gào lên, nói xong thì rút món đồ luôn giấu trong túi áo ra vọt tới phía Cố Nhung. Mãi tới khi thứ đồ kia găm vào bụng mình, Cố Nhung vẫn không biết nó là gì, nhưng cơn đau nơi phần bụng bị đâm đã nói rõ cho cậu biết, thứ mà gã đàn ông kia cầm là một con dao. Cố Nhung bị gã đàn ông kia đè lên đất bóp cổ, con dao nhỏ kia cũng bị gã đàn ông không ngừng nâng lên hạ xuống. Tao phải giết chết bác sĩ Mục, đều do hắn. Còn mày nữa, chúng mày nhìn thấy tao mang dao. Cô ta bảo mày sẽ đi gọi bảo vệ, bảo mày sẽ đi báo cáo tao. Gã đàn ông thấp giọng lẩm bẩm không ngừng, vẻ mặt căm hận của ông ta và hai mắt đỏ ngầu đều chứng minh. Người này là tên điên đến để làm loạn, người gã muốn giết là bác sĩ Mục kia, chỉ là Cố Nhung không cẩn thận nhìn thấy ông ta mang dao, cho nên ông ta muốn giết Cố Nhung diệt khẩu trước. Cố Nhung nằm ngửa trên đất, chất lỏng ấm áp không ngừng văng ra rơi xuống, lúc chúng rơi xuống mặt cậu, Cố Nhung thậm chí còn cảm nhận được mùi vị ẩm ướt lẫn với mùi rỉ sắt. Tôi... Cậu há miệng muốn nói chuyện, lại vì bị gã đàn ông kia đâm mà chỉ có thể ọc ra bọt máu. Ý thức của cậu, hơi thở và nhịp tim, cuối cùng đều theo mạch máu dần lạnh đi và con ngươi mở lớn, kéo cậu đến sự im lặng vô tận. Hết chương 2. Tác giả có lời muốn nói, thầm, ngày nào cũng ăn vụng bánh bích quy. Nhung, ngày nào cũng bắt mạch xem mình còn sống không. Quỷ, ngày nào cũng một máu ba giết. Chuyện, hôm nay tôi bị ép sống lại. Được diễn đọc trên kênh Audio cho người lười. Chương 3. Nhị Nhung, cậu làm sao thế? Gặp ác mộng nên đau đầu à? Cố Nhung ngồi trên giường, dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lương Thiếu nói câu quan tâm tới mình lần thứ 3. Sau đó lại nhìn Lý Minh Học thúc cho cậu ta một khuỷu tay, bảo cậu ta im đi đừng gọi cậu là Nhị Nhung. Lương Thiếu xin lỗi cậu, Thẩm Thu Kích bước vào cãi nhau với cậu, lại ăn vụng bánh quy soda của cậu. Đây đã là lần thứ 3 cậu trải qua tất cả những điều này. Cố Nhung không nói gì. Không nói chuyện với bất kỳ ai đang có mặt trong ký túc xá, lần nữa nằm xuống kéo chăn trùm đầu bọc mình lại, cứ như chỉ khi nằm trong ổ chăn mềm mại ấm áp mới có thể cho cậu một ít cảm giác an toàn. Nhưng Cố Nhung vẫn sợ đến mức cả người run lên, bây giờ trên người cậu không có bất cứ vết thương nào. Cậu cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng cảm giác đang sống sờ sờ lại bị người ta xiên chết vẫn còn đó. Nhưng Cố Nhung cũng không biết vì sao mình lại gặp phải những chuyện này, cậu cảm giác mình bị nhốt trong ngày này, lặp đi lặp lại quá trình chết đi sống lại. Cứ như đang chơi game thì bị bấm vào điểm lưu trữ vậy. Chơi game còn có thể tìm cách qua màn, nhưng cậu đang sống trong thế giới thật chứ không phải trò chơi. Hình như Cố Nhung bệnh thật rồi. Lát nữa đi học bọn mình xin nghỉ cho cậu ấy đi. Anh Thẩm sáng nay không có tiết đúng không? Không có tiết. Tôi ở lại ký túc xá trông Cố Nhung là được. Các cậu đi học đi. Được, nhưng cậu đừng có gọi tên nhũ của cậu ấy nữa đấy. Không lại chọc cậu ấy tức giận. Được rồi. Cố Nhung cuộn tròn trong ổ chăn. Im lặng nghe bạn cùng phòng nói thầm, bây giờ cậu không muốn nói chuyện, cũng không muốn nhúc nhích, chỉ muốn nằm, có lẽ chỉ cần cậu ngủ rồi, chờ lát nữa tỉnh lại sẽ phát hiện đây chỉ là giấc mơ, cậu đang nằm mơ mà thôi. Nhưng lần này, sau khi Lý Minh Học và Lương Thiếu rời khỏi ký túc xá, Thẩm Thu Kích không đến phòng tắm tắm rửa như trong trí nhớ của cậu, mà tới bên giường cậu xốc chăn lên, nhẹ giọng hỏi cậu, Cố Nhung, cậu không sao chứ? Sao lại nằm nữa rồi? Khó có khi Thẩm Thu Kích gọi tên đầy đủ của cậu. Mỗi lần hắn gọi như vậy mà cảm thấy mình chọc Cố Nhung nổi điên, hắn sẽ nhẹ giọng khom lưng cúi đầu gọi tên đầy đủ của Cố Nhung, coi như nhận lỗi với cậu. Người khác khi tức giận đều gọi cả họ lẫn tên, chỉ có khi nhận lỗi mới gọi những xưng hô thân mật như là anh ơi chị ơi, nhưng đến Thẩm Thu Kích và Cố Nhung thì ngược lại. Cố Nhung không cố ý níu chăn, cho nên Thẩm Thu Kích lật chăn ra rất dễ dàng. Hai người nhìn nhau, nửa khuôn mặt của Cố Nhung vẫn còn chôn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt trong veo ra ngoài. Hàng lông mi dài theo động tác chớp mắt mà run rẩy, cậu ấy thật là đẹp. Vào ngày khai giảng, khi ánh mắt Thẩm Thu Kích bắt được hình ảnh đầu tiên của Cố Nhung, trong đầu đã có suy nghĩ như vậy. Thành tích học tập của hắn từ nhỏ đã không tốt, viết một bài văn 800 chữ chẳng khác nào giết chết hắn, bằng không cũng sẽ không đi làm học sinh chuyên thể dục. Cho nên Thẩm Thu Kích không nghĩ được từ gì để miêu tả Cố Nhung, chỉ cảm thấy cậu vừa tinh xảo vừa xinh đẹp, nửa phần cổ lộ ra khỏi áo trắng như tuyết, khuôn mặt như sữa bò. Xoa lên có thể cảm nhận được cơn lành lạnh và mềm mịn, hệt như cái tên Nhung của cậu, ôn hòa lại mềm mại. Chỉ là người xinh đẹp này vừa thấy hắn đã nhíu mày, Thẩm Thu Kích lập tức lấy lại tinh thần, còn tưởng Cố Nhung đang muốn mắng hắn vài câu. Kết quả Cố Nhung trùm hết chăn lên đầu, lại đột nhiên bật dậy, nói, tôi phải đi sửa tên. Thẩm Thu Kích buồn bực không thôi, không phải cậu sửa rồi sao? Còn đăng bài lên chiếu cáo thiên hạ nữa. Sau đó quên ẩn em ruột đi, bị mẹ Cố phát hiện, còn cãi nhau với người trong nhà một trận, vài ngày rồi không gọi về nhà. Cố Nhung lấy tờ căn cước chứng minh thân phận mới ra khỏi gối, nhìn chữ vanh trên đó, nói, đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ lại rồi, cảm thấy tên trước kia của tôi vẫn tốt hơn, cho nên bây giờ tôi muốn sửa lại. Thẩm Thu Kích, 3. Bây giờ Thẩm Thu Kích chỉ cảm thấy Cố Nhung bệnh không hề nhẹ. Sáng nay Cố Nhung tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tóc mái trên trán đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mặt trắng như tờ giấy, môi không có chút máu, vành mắt xanh đen. Cho dù là ai nhìn thấy dáng vẻ này cũng sẽ không nghi ngờ Cố Nhung đang giả bệnh. Cố Nhung, Thẩm Thu Kích lên tiếng, lại không dám gọi tên nhũ chọc giận cậu. Kết quả hắn vừa nói vậy, thiếu niên trên giường bỗng quay đầu nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, đừng có gọi tôi là Cố Nhung. Thẩm Thu Kích khó hiểu. Sao thế? Bây giờ đến cả Cố Nhung cũng không gọi được à? Thế kêu là gì? Cô ư? Nhưng nghe như đang gọi cô vậy. Thẩm Thu Kích sợ vừa nói xưng hô này ra, Cố Nhung sẽ đánh nhau với hắn. Và lại bây giờ Cố Nhung đang bệnh. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một lát, Thẩm Thu Kích bỗng tỉnh ngộ. Anh Cố ơi! Anh Cố này! Không phải cậu cảm thấy không khỏe à? Tôi cảm thấy cậu nên tới viện khám mới phải. Đi viện cái gì? Cố Nhung như tìm được đường sống. Khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt, có thêm chút phấn khởi. Nhanh chóng nhảy xuống giường. Tôi phải tới cục cảnh sát sửa tên. Cố Nhung không rảnh để ý Thẩm Thu Kích lại gọi bừa tên cậu là gì. Bởi vì Thẩm Thu Kích vừa gọi tên đầy đủ của cậu đã khiến Cố Nhung nhớ lại câu nói kia của thầy bói. Mệnh của con trai nhà các người cứng quá, phải đặt cái tên mềm hơn, bằng không sẽ chết sớm. Cậu mới 18 tuổi mà đã chết tới tận 3 lần. Đó không phải là chết sớm thì là gì? Còn chết nhiều lần nữa kia. Cố Nhung gõ đầu mình, chỉ hận không nghe lời mẹ dặn lại chạy đi sửa tên. Tất cả những chuyện quỷ dị đều xảy ra sau khi cậu sửa tên. Thế giờ cậu không đi bệnh viện nữa, đến cục cảnh sát sửa tên trước đã, nhanh chóng để cuộc sống của mình trở lại bình thường. So với mạng sống thì cái tên ẻo là tí có làm sao? Người thông minh có được giãn được, Cố Nhung cảm thấy sống mới là quan trọng nhất. Thẩm Thu Kích thấy trạng thái tinh thần của Cố Nhung không ổn cho lắm, lại thấy cơ thể Cố Nhung run lên bần bật bèn đến đỡ lấy cậu. Chỉ là vừa đụng đến tay Cố Nhung, hắn đã không nhịn được mà nhíu mày. Tay của Cố Nhung quá lạnh vừa cứng, cái lạnh chuyển qua từ nơi chạm vào nhau. Vốn không giống nhiệt độ mà một người sống nên có. Kết quả tay hắn vừa chạm đến, Cố Nhung đã lập tức rút tay mình ra, còn ghét bỏ mà lấy lưng hắn làm khăn lau tay. Vì thế Thẩm Thu Kích biết thói ở sạch của Cố Nhung lại tái phát. Đúng vậy, nguyên nhân mà hắn với Cố Nhung như nước với lửa là vì Cố Nhung mắc bệnh sạch sẽ, không thể nào vừa mắt với cái khăn trải giường một tháng đổi một lần của hắn. Vì thế bây giờ khi thấy Cố Nhung bắt đầu ghê tởm mình, lo lắng mà Thẩm Thu Kích dành cho cậu lại hóa thành số 0. Những mày như đang cố ý trả thù cho sự ghê tởm của Cố Nhung, bắt đầu bốc phét, lưng tôi nhiều mồ hôi lắm, càng lau càng ướt, cậu đừng lau nữa. Quái! Cố Nhung hét lên lui về sau 3 bước, biểu cảm trên mặt phức tạp như chạm phải phân, nhanh chóng chạy đến bồn rửa tay. Thẩm Thu Kích vừa tức vừa buồn cười, lập tức cãi nhau với cậu. Cậu hét gì mà hét? Cậu vẫn hay sờ ngực tôi đấy thôi, sằm sỡ lâu như vậy, tôi còn chưa hét mà cậu hét gì? Cố Nhung tức giận, tôi sờ ngực cậu làm gì? Thẩm Thu Kích dõng dạc, cậu thèm khát cơ thể tôi. Cố Nhung chừng hắn một cái, đang ban ngày ban mặt, đừng có mơ nữa. Thẩm Thu Kích chực một tiếng, Cố Nhung không cho hắn chạm vào, hắn còn đang lời chạm vào đấy, ý tốt của mình lại thành mặt nóng rắn mông lạnh. Vì thế Thẩm Thu Kích không thèm quan tâm Cố Nhung nữa, đi đến cửa phòng tắm cởi đồ chuẩn bị tắm rửa. Ai ngờ Cố Nhung bỗng gọi hắn, Thẩm Thu Kích. Sao đấy? Thẩm Thu Kích vẫn duy trì tư thế nửa cởi đồ quay lại nhìn cậu. Cơ bắp trên tay vì động tác này mà căng lên, nổi thành một đường cong. Hắn đang định cởi quần áo, Cố Nhung lại mặc áo khoác vào đi đến cục cảnh sát sửa tên, về sau cậu cứ gọi tôi là Nhị Nhung đi, muốn gọi bé Nhung cũng tùy cậu. Nói xong, Cố Nhung đóng cửa đi mất. Thẩm Thu Kích, 3. Hắn cảm thấy Cố Nhung điên thật rồi. Cố Nhung không điên, cậu tới cục cảnh sát sửa tên. Chị gái chịu trách nhiệm sửa tên cho cậu vẫn còn nhớ cậu. Mà chị cảnh sát kia nghe nói Cố Nhung lại muốn sửa về tên cũ, biểu cảm trên mặt vô cùng vi diệu. Nhưng người ta là người phục vụ vì dân, phải tận chức tận trách làm thủ tục sửa tên cho Cố Nhung, nói cậu 15 ngày sau đến nhận chứng nhận thân phận mới. Hơn nữa đến cục cảnh sát khác đi bệnh viện, trên đường quay về Cố Nhung không còn gặp sự cố ngoài ý muốn nữa. Ở cục cảnh sát không có, sửa tên xong quay về cũng không có nữa. Cậu an toàn quay về ký túc xá, không bỏ mình ngoài ý muốn. Cho nên vào lúc chạng vạng, Cố Nhung quay về ký túc xá rồi vẫn cảm thấy khó tin, vuốt mặt mình hỏi, mình còn sống ư? Thẩm Thu Kích xách một túi vải bạt trắng đi từ ngoài vào, nghe Cố Nhung lẩm bẩm mấy lời này, không nhịn được nói, tôi cảm thấy cậu sắp chết rồi. Cố Nhung quay đầu liếc xéo Thẩm Thu Kích một cái, không muốn cãi nhau với hắn, quay người đi vào phòng tắm. Mỗi ngày cậu ra ngoài về đều phải đi tắm. Nhưng không biết vì sao, hôm nay khi Cố Nhung nhắm mắt lại, bỗng có cảm giác có ánh mắt đang dõi theo mình. Nói đúng hơn là có người đang đứng trước mặt mình. Người nọ như đang đứng trước mặt cậu, ngay khi cậu nhắm mắt gội đầu thì nhìn chằm chằm cậu. Nhưng khi Cố Nhung mở mắt ra lại không thấy gì cả. Cho đến khi cậu dùng sữa rửa mặt, Cố Nhung đột nhiên cảm giác có người thổi nhẹ một hơi lên mặt mình. Cố Nhung từ từ dừng động tác, tuy rằng phòng tắm ký túc xá của bọn họ có cửa sổ, nhưng cửa sổ rất cao. Cho dù có gió lùa vào cũng sẽ không tạo ra cảm giác như vậy. Hơn nữa hơi gió kia ẩm ướt lạnh lẽo, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc của máu tươi, thậm chí còn kèm theo mùi nước sát trùng. Hệt như một thi thể ngâm lâu trong formalin lần nữa sống dậy, đứng trước mặt cậu. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, cả người cậu lập tức nổi da gà. Ảo giác thôi, chắc chắn là ảo giác. Cố Nhung không ngừng tự an ủi mình, không phải trước đó cậu luôn có cảm giác có người đang nhìn mình ư. Nhưng sau khi cậu mở mắt ra thì không có gì cả, bây giờ chắc chắn cũng không có. Nhưng dù vậy, Cố Nhung vẫn không dám mở mắt, bởi vì tầm mắt luôn nhìn cậu chằm chằm lại xuất hiện. Một giây sau, Cố Nhung còn nghe được âm thanh quỷ dị khiến người ta sợ hãi đột nhiên xuất hiện trong phòng tắm. Có người đang đạp lên nước. Lạch bạch, lạch bạch. Bàn chân đạp lên nước đọng trên đất đảo quanh cậu. Cứ như ngoài cậu ra thì vẫn còn một người trong phòng tắm, đang không ngừng đi vòng quanh cậu. Tim đập càng lúc càng nhanh, khiến cho hơi thở của Cố Nhung cũng trở nên càng dồn dập. Âm thanh đạp lên nước rõ ràng như thế, đến cả tiếng nước ào ào chảy ra từ vòi sen đều trở nên yên lặng. Khí lạnh thấu xương bò lên từ mắt cá chân Cố Nhung, lại như người chết kia đang nằm trên lưng cậu. Sau đó tiếng đạp nước cũng dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu cũng biến mất. Cố Nhung thả hai tay che mắt, từ từ mở mắt ra. Trong phòng tắm trừ hơi nước ra thì không có gì. Trái tim lơ lửng nơi cổ họng của Cố Nhung từ từ rơi xuống. Cậu vừa định thở phào một hơi, đã có người đã thay cậu làm trước. Người kia đứng sau lưng cậu, thổi một hơi vào cổ cậu. Cùng lúc đó, cửa phòng tắm cũng bị người ta gõ cộc cộc. Một tiếng hét dồn dập hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Cố Nhung, phát ra khỏi cổ họng. Kết quả giọng của người ngoài cửa còn hét lớn hơn cả cậu. Đó là giọng của Lương Thiếu. Á, Cố Nhung, cậu sao thế? Cố Nhung không dám quay đầu, lấy khăn tắm lau đi bọt nước bám trên người rồi mặc áo ngủ vào. Sau khi cố gắng bình tĩnh mới trả lời câu hỏi của Lương Thiếu. Tớ không sao, bị cậu dọa thôi. Tớ cũng bị cậu dọa sợ đấy. Giọng nói của Lương Thiếu ở ngay ngoài cửa, chỉ cách Cố Nhung có một tấm ván. Cố Nhung không dám ở trong phòng tắm lâu, cũng không dám quay đầu lại, chỉ muốn nhanh chóng mở cửa rời khỏi đây. Nhưng sau khi cậu mở cửa phòng tắm ra, ngoài đó lại không có ai. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh ký túc xá, Lương Thiếu đang nằm trên giường mình, trong tay cầm di động, Lý Minh Học đang ngồi trước bàn mình, Thẩm Thu Kích đứng trên ban công hít xá đơn theo lịch trình tập luyện hàng ngày của hắn. Nghe thấy tiếng động khi cậu rời khỏi phòng tắm, tất cả bọn họ đều quay đầu nhìn cậu. Lương Thiếu còn trợn mắt, ngạc nhiên hỏi cậu, Cố Nhung, cậu vừa nói chuyện với ai đấy? Hết chương 3. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm, bé Nhung của anh, cậu có ổn không? Nhung, tôi ổn lắm, ổn được chết liền. Mỗi lần tắm rửa tôi đều rất sợ phải nhắm mắt. Không biết mọi người cũng có cảm giác sợ hãi đó hay không? Cảm giác nhắm mắt thật đúng là khủng khiếp. Hết chương 3. Chuyện Hôm nay tôi bị ép sống lại được diễn đọc trên kênh Audio cho người lười. Chương 4. Cố Nhung cũng rất muốn biết mình vừa nói chuyện với ai. Giọng nói vừa rồi mà cậu nghe được là Lương Thiếu. Nhưng bây giờ Lương Thiếu đang còn nằm thù lù trên giường cậu ta. Lương Thiếu không phải Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích ngày nào cũng tập thể dục, cũng không thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà bay từ cửa phòng tắm đến giường mình. Huống chi đó là Lương Thiếu. Thẩm Thu Kích nhảy xuống khỏi xà đơn, vừa dùng khăn lau mồ hôi bên trán, vừa hỏi Cố Nhung, có phải vừa rồi cậu đứng hét trong phòng tắm không? Cậu không sao chứ? Mặt mũi gì đó không quan trọng. Quan trọng là không thể để đối thủ một mất một còn. Thẩm Thu Kích biết được nhược điểm sợ ma của cậu. Tôi không sao. Thấy Thẩm Thu Kích cũng đang nhìn mình, Cố Nhung nở nụ cười còn khó coi hơn khóc trả lời hắn, giọng nói mang theo chút run rẩy mà đến cậu cũng khó phát hiện. Mà ánh mắt của Lý Minh Học dõi theo Cố Nhung từ khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, theo bản năng cau mày, lo lắng nói, Cố Nhung, cậu không sao thật chứ? Tất cả đèn trong ký túc xá đều bật sáng trưng, lại có mấy đứa bạn cùng phòng nói chuyện, nỗi sợ vừa rồi của Cố Nhung đã tan đi nhiều, hơn nữa chỉ sợ chuyện quỷ dị như vậy nói ra sẽ không ai tin, không chừng Thẩm Thu Kích còn cười nhạo cậu nhát gan. Cho nên Cố Nhung rũ mắt im lặng vài giây,